Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 799, lúc xa lúc gần. Góc truyện audio.com. Sở Tuấn Thịnh cảm thấy ngứa răng. Lúc này, Cảnh Hạo Đông lên tiếng trong nhóm ba người. Cảnh Hạo Đông, nhân tiện, đây là nhóm gì vậy? Sở Tuấn Thịnh, cậu cả và cậu hai của anh đang ở trong nhóm cùng anh. Cảnh Hạo Đông, họ Sở kia. Xin hãy nói chuyện với cậu. Sở Tuấn Thịnh, cậu cả cũng không biết nói gì. Sao út, thế, Mặc Tu Nhân nhìn hai người này như pháo nổ. Có chút không nói nên lời. Mặc Tu Nhân, nhờ vả người khác giúp đỡ thì cũng phải có thái độ chứ. Tổng Giám Đốc Sở, Mặc Tu Nhân, Cảnh Hạo Đông, cậu nên cẩn thận lời nói mắng chửi người khác kẻo bị người ta chụp màn hình lại gửi cho vợ của cậu đấy. Lâm Kim Thư đã yêu cầu Cảnh Hạo Đông thay đổi những câu chửi thề thông thường của mình và tránh làm hư Cảnh Đa Đa. Mặc dù Cảnh Đa Đa đã hơi bị siêu vẹo một chút, Lâm Kim Thư vẫn cố gắng sửa chữa cây con này. Cảnh Hạo Đông, Tu Nhân, rốt cuộc cậu thuộc phe nào? Sở Tuấn Thịnh, ồ, chỉ có học sinh tiểu học mới thành lập băng nhóm thôi. Mặc Tu Nhân, Sở Tuấn Thịnh có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Hạo Đông, cậu hãy giúp anh ta giải đáp một chút. Hai người đang nói chuyện ở đây. Tốt hơn là nhắn tin riêng mà đánh nhau. Ai giết ai, tôi đều không quan tâm. Sở Tuấn Thịnh cũng biết Mặc Tu Nhân là muốn ngăn cản hai người bọn họ. Dù sao ý định ban đầu cầu cứu anh ta không phải là cãi nhau. Chỉ có điều, ngay cả khi anh ta hiểu điều này, đối mặt với Cảnh Hạo Đông, thái độ của anh ta cũng không tốt hơn là bao. Sở Tuấn Thịnh, này, Cảnh Hạo Đông, tôi nghe nói rằng trước đây Vận Yến thích anh. Đúng không? Nói cho tôi biết, cậu cả đây rốt cuộc là kém anh ở điểm nào? Cảnh Hạo Đông, ha, chỗ nào anh cũng không bằng tôi. Anh mù à, chỗ nào anh cũng không bằng. Sở Tuấn Thịnh nói chuyện có chút thô bạo. Sở Tuấn Thịnh, cậu hai Mặc, anh có chắc là anh ta có thể giúp tôi không? Mặc Tu Nhân, khi tôi theo đuổi Cẩm Sương, chính anh ta là người đã giúp tôi. Sở Tuấn Thịnh sửng sốt, lại còn có cả vụ này. Người này quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cảnh Hạo Đông, phục chưa? Tên họ Sở kia. Sở Tuấn Thịnh cân nhắc nhiều lần, cuối cùng hạ cái tôi xuống, tự động che chắn những lời khiêu khích của Cảnh Hạo Đông. Sở Tuấn Thịnh, cho tôi một số mẹo. Tôi đang đuổi theo Vận Yến. Cô ấy, một chút cũng không thích tôi. Cảnh Hạo Đông, cô ấy thích anh mới là lạ đấy. Sở Tuấn Thịnh, anh rốt cuộc là giúp hay không giúp đây? Anh không giúp cậu cả thì mau cút khỏi nhóm. Sở Tuấn Thịnh đã thực sự tức giận. Cảnh Hạo Đông, tính tình xấu xa như vậy còn đòi theo đuổi vợ. Để tôi nói cho anh biết, nếu bây giờ tôi tức giận với vợ tôi thì tôi sẽ chủ động quỳ trên bàn, ngủ trên sofa. Nhìn thấy những gì anh ta nói rất thẳng thắn và tự tin, Sở Tuấn Thịnh tức giận cười. Sở Tuấn Thịnh, đó là bởi vì anh không có tiền đồ. Cảnh Hạo Đông, ồ, anh giỏi rồi, thế thì tự mình đuổi theo đi. Mặc Tu Nhân, nếu hai người còn nói chuyện vớ vẩn, tôi sẽ giải tán nhóm. Sở Tuấn Thịnh, Cảnh Hạo Đông, anh có giúp tôi không? Cảnh Hạo Đông không thích Sở Tuấn Thịnh cố ý trêu chọc anh ta, cũng chưa từng nghĩ rằng anh ta thực sự sẽ không giúp đỡ. Dù sao cũng là nhóm của Mặc Tu Nhân, anh ta có thể không nể mặt ai, càng không thể không nể tình Mặc Tu Nhân được. Cảnh Hạo Đông, anh mô tả cụ thể tình hình như nào đi. Sở Tuấn Thịnh ngay lập tức nói chuyện với Cảnh Hạo Đông về cuộc trò chuyện trực tuyến ẩn danh của anh ta với Vân Yến và cuộc tấn công tích cực của anh ta ngoài đời. Sở Tuấn Thịnh, nếu cô ấy đã nói thích tôi trên mạng, tại sao cô ấy lại từ chối tôi? Tôi thực sự không hiểu. Hơn nữa, tôi cảm thấy tôi ngoài đời với trên mạng giống nhau mà. Tại sao lúc gặp ngoài đời, cô ấy lại ghét tôi nhiều như vậy? Cảnh Hạo Đông, nói, sao? Tổng giám đốc Sở đây cho là. Sao? Anh làm như thế? Làm sao có thể nghĩ rằng một kẻ nặc danh lại quen được Vân Yến? Sở Tuấn Thịnh, tôi đã nói rồi. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh mau nói cách đi. Cảnh Hạo Đông, cách theo đuổi à, cũng không phải là không có. Nếu anh đã tỏ tình mà bị người ta từ chối, anh có tấn công nữa thì cũng không hay lắm. Nếu tiến tới nữa sẽ bị coi là kẻ rình rập. Hai người nên ngày nào cũng chơi trò chơi và trò chuyện với nhau. Anh nghe nói về quy tắc 21 ngày chưa? Tức là hãy hình thành một thói quen nhỏ trong 21 ngày. Sau một thời gian dài như vậy, chắc hẳn Vân Yến đã quen với việc chơi game và tán gẫu với anh mỗi ngày. Sở Tuấn Thịnh, sau đó thì sao? Cảnh Hạo Đông, về tình cảm, anh không nên tiến tới nhanh quá. Nếu cô ấy thích chơi trò chơi và trò chuyện với anh, điều đó có nghĩa là cảm giác của anh đúng. Cô ấy có cảm giác với anh một chút. Còn việc từ chối anh, tôi đoán, tôi e rằng đó là bởi vì sự không đáng tin cậy của hẹn hò trực tuyến. Nhưng nếu người ta ghét anh ở ngoài đời, anh chỉ có thể cứ hẹn hò trực tuyến trước, sau đó khiến người ta nảy sinh tình cảm với mình ở trên mạng. Sở Tuấn Thịnh, vớ vẩn, ngay từ đầu tôi cũng nghĩ như anh đấy. Cảnh Hạo Đông không tiếp tục tấn công anh ta. Cảnh Hạo Đông, bây giờ tôi chỉ cho anh một mẹo. Bây giờ hai người đừng chơi trò chơi nữa. Anh gửi tin nhắn cho Vân Yến lạnh nhạt một chút. Đợi cô ấy chủ động, anh lại tấn công trở lại. Sở Tuấn Thịnh, có cách nào để phá vỡ điều này? Cảnh Hạo Đông, anh thật ngu dốt. Đây là hướng dẫn độc quyền của Cảnh Hạo Đông, giúp anh xuất chiếu, để anh có thể thể hiện. Anh thậm chí còn không hiểu đâu là nơi tốt nhất để tình cảm nảy mầm. Sở Tuấn Thịnh đã tức giận từ lâu vì cách nói chuyện của anh ta. Sở Tuấn Thịnh, là cái gì? Cảnh Hạo Đông, lúc xa lúc gần, nhất định sẽ ảnh hưởng đến trái tim của người kia. Chỉ cần mập mờ một chút. Còn sợ cô ấy không thích mình sao? Sở Tuấn Thịnh, chuyện tôi đang ẩn danh. Chơi trò chơi với Vân Yến trên Internet. Hai người không được phép nói ra chuyện này. Nếu Lâm Kim Thư và Bạch Cẩm Sương phát hiện ra, họ sẽ nói cho Vân Yến biết. Hiểu không? Cảnh Hạo Đông và Mặc Tu Nhân không phải là những người lắm mồm. Vì Sở Tuấn Thịnh đã nhiều lần nói với họ. Huống chi? Họ còn có thể khiến Vân Yến và Sở Tuấn Thịnh xích mích với nhau. Và họ chỉ làm vậy khi mất não thôi. Mặc Tu Nhân căn bản không để tâm chút nào. Cảnh Hạo Đông, anh yên tâm, cậu út đây không buồn nói về những rắc rối của anh đâu. Sở Tuấn Thịnh, cút càng xa càng tốt. Cảnh Hạo Đông, sau này đừng có cầu xin tôi. Cầu xin tôi chỉ cần một lời. Đầu óc có vấn đề L, Sở Tuấn Thịnh. Thôi nói chuyện sau nhé. Cảnh Hạo Đông, bây giờ người đàn ông này không biết xấu hổ sao? Thấy Mặc Tu Nhân nhìn điện thoại, Bạch Cẩm Sương hiếm thấy nụ cười trên mặt nghiêm nghị này. Nhướng mày, có chuyện buồn cười sao? Mặc Tu Nhân cất điện thoại di động đi. Cảnh Hạo Đông và Sở Tuấn Thịnh đang đánh nhau trên mạng. Khi Bạch Cẩm Sương nghe thấy điều này, cô có thể hình dung nó như thế nào? Sau bữa ăn, Mặc Tu Nhân đưa Bạch Cẩm Sương đi làm. Bạch Cẩm Sương hôm nay đến gặp Sở Hạnh Từ và dự định sẽ vẽ bản thảo thiết kế càng sớm càng tốt. Và giao trang sức đã xong cho bên Sở Hạnh Từ, để hoàn thành đơn đặt hàng. Và chiều nay đang gấp rút hoàn thành việc. Buổi chiều tan sở, nếu không phải Mặc Tu Nhân gọi điện cho cô, Bạch Cẩm Sương thậm chí còn không biết đã đến giờ tan làm. Cô vội vàng dọn dẹp phòng làm việc. Sau đó cùng Mặc Tu Nhân rời đi. Đồng thời, tiểu khu bên kia chỗ của Bạch Cẩm Sương, Mặc Vũ xuống lầu mua đồ ăn cho hai anh em. Quả nhiên vừa xách đồ đi lên lầu, liền nghe thấy người đàn ông bên cạnh cầm điện thoại trong tay. Bố, cái đồ này không hại sức khỏe sao? Nhỡ Bạch Cẩm Sương xảy ra chuyện gì thì sao? Mặc Vũ sửng sốt khi nghe đến tên của Bạch Cẩm Sương. Và đột nhiên nhận ra người này là một người bạn có quan hệ tốt hơn với Bạch Cẩm Xương. Tên là Đàm Phi Vũ. Trước đó anh Mặc cũng đã nói rằng nếu người này có bất kỳ hành vi thân mật nào với Bạch Cẩm Xương, thì hãy khách sáo với họ. Hãy giả vờ là một người lạ để tìm lỗi. Chỉ là, trong khoảng thời gian này, anh Mặc không nhắc tới chuyện này nữa. Ngày nào cũng đích thân đưa Bạch Cẩm Xương đi đi về về. Nhưng bọn họ vẫn sống ở tòa nhà đối diện và có trách nhiệm bảo vệ chặt chẽ. Ngộ nhớ tiểu khu xảy ra vấn đề thì còn kịp thời ra tay xử lý. Chỉ cần Bạch Cẩm Xương trở lại tiểu khu, mỗi ngày vẫn có hai người thường xuyên quan sát tình hình Bạch Cẩm Xương dưới lầu. Coi như là bảo vệ. Nếu có chuyện gì xảy ra với Bạch Cẩm Xương ở tiểu khu này, thì chắc chắn anh Mặc đã trấn lột họ, cách Trương.